Quỷ Điểu Người Kế Thừa. Tác giả: Tĩnh Tuyết Khinh Trúc. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1216. Chương 1216. Thuộc về MU. Laser đi tới rồi sân bóng trung tâm. Hắn nói đơn giản vài câu, hướng tất cả fan hâm mộ ngỏ ý cảm ơn, nói một chút lời xã giao. Bất quá fan hâm mộ bóng đá không quá mua chướng. Bọn họ tiếng ồn ào nổi lên bốn phía. Xem ra mọi người không muốn nghe Glazer nói nhảm. Glazer cũng 10 phần bất đắc dĩ. Hắn qua loa kết thúc rồi nói chuyện. Đang đọc diễn văn phần cuối, hắn nói một câu: mời các vị fan hâm mộ yên tâm. Cái này mùa hè chuyển nhượng bên trong, ta sẽ còn đầu nhập chí ít 100 triệu euro chuyển nhượng phí cho Kim Tiger huấn luyện viên mua người. Câu này lời vừa ra khỏi miệng, toàn trường tiếng vỗ tay như sấm động, nhảy cẫng hoan hô. Út Hút ở một bên cũng không nhịn được che miệng mà cười. Laser trừng mắt liếc hắn một cái, đem microphone để lại cho Kim Tiger, sau đó mang theo Út Hút rời đi, đem sân bóng triệt để giao cho MU huấn luyện viên cùng các cầu thủ. Tiếp nhận rồi ông nói Kim Tiger, trầm mặc rồi rất lâu. Hắn đột nhiên có chút không biết rõ nói cái gì cho phải. Nói chút cảm tạ, tựa hồ có chút buồn nôn. Nói chút hào tình tráng trí, giống như cũng có chút khuôn sáo cũ. Chần chờ một lát, Kim Tiger thanh âm chậm rãi từ microphone bên trong truyền đến. Truyền đến sân bóng mỗi một cái góc. Tất cả fan hâm mộ cũng đều nín hơi nhìn chăm chú. Lắng nghe Kim Tiger lời nói. Bọn tiểu nhị, ta vừa nãy suy nghĩ thật lâu, đều không có nghĩ ra được ta nên nói cái gì. Dù sao ở này thời gian 3 năm bên trong, chúng ta cầm rồi quá nhiều quán quân. Cứ thế ở tại ta đã từ nghèo mực tận. Nếu như sang năm chúng ta lại bảo vệ vương miện rồi Champions League, ta khả năng liền thật không lời nào để nói, chỉ có thể cho các ngươi hát cái ca hoặc là nhảy điệu nhảy rồi. Ha ha ha ha, sân Old Trafford cười vang, fan hâm mộ bóng đá một trận hưng phấn mà tiếng ồn ào. Tiger, chỉ cần ngươi cầm rồi quán quân, coi như lời gì không nói cũng được a. Không có lời nói đừng nói là rồi, trực tiếp khiêu vũ a. Ha ha ha, coi như không khiêu vũ lời nói, ca hát cũng được a. Ha ha ha, fan hâm mộ bóng đá vui vẻ đáp lại. Kim Tiger cười lấy tay hướng phía dưới ép rồi ép. Ra hiệu toàn trường an tĩnh lại. Lập tức toàn trường fan hâm mộ lặng ngắt như tờ. Trên võ đài rớt xuống một cây nhằm vào đều có thể nghe được. Một bên Phi Lần liên tục líu lưỡi. Hắn thọc rồi thọc bên người Scone. Bon, ngươi xem một chút Tiger danh vọng. Hắn hiện tại chính là sân Old Trafford quốc vương A. Scone cũng 10 phần cảm khái nhìn về phía trước mặt Kim Tiger. Trong nháy mắt, hắn não bên trong đột nhiên nổi lên Ferguson tước sĩ bóng người. Đã từng ở 1999 năm mùa hè, Ferguson tước sĩ cầm tới rồi 3 quan vương. Kia thời điểm MU cũng là như thế thịnh cảnh. Scone lại đột nhiên nghĩ đến, không biết rõ tước sĩ bệnh tình như thế nào, có thể hay không hiện tại đã bình phục. Một bên Phi Lần, Scone bọn người đang miên man suy nghĩ. Kim Tiger tiếp tục ở trên sân bóng phát biểu lấy chính mình ngôn luận. Hôm nay cầm tới rồi Champions League 3 liên quan, ta thật cao hứng. Đây là MU trong lịch sử vô cùng huy hoàng thời khắc, cũng là FIFA đàn quang huy một bút. Tuy rằng hôm nay nâng trên Champions League cúp quán quân người là ta, nhưng là tòa này Champions League Cup cũng không phải là ta công lao. Chúng ta có thể liên tục 3 năm cầm tới Champions League quán quân, đây là câu lạc bộ tất cả các cầu thủ cố gắng kết quả. Ở tranh quán quân trên đường, ta muốn cảm tạ những này ở trên sân đẫm máu phấn đấu các cầu thủ. Bởi vì có rồi sự hiện hữu của bọn hắn, mới có MU vô cùng huy hoàng hôm nay. Trên khán đài gieo hò lôi động, fan hâm mộ bóng đá đem miệng tiếng vỗ tay nhiệt liệt hiến tặng cho khán đài trung tâm các cầu thủ. Đội trưởng Carrick dẫn tất cả cầu thủ hướng trên khán đài fan hâm mộ cúi đầu thăm hỏi. Hôm nay ta nhất là muốn cảm tạ người chính là Carrick. Hắn là MU đội trưởng. Hôm nay vậy đã trải qua chính mình nghề nghiệp kiếp sống cuối cùng một trận tranh tài. Ta hôm nay không lại ở chỗ này vì hắn cáo biệt. Ở năm nay mùa hè, ta muốn chuyên môn vì hắn tổ chức một trận cáo biệt thi đấu. Chính là ở đây, ta muốn để đội trưởng của ta gió phong quang chỉ riêng cáo biệt MU. Cáo biệt tất cả mọi người. Lúc này trên khán đài mấy chục ngàn fan hâm mộ toàn bộ đứng dậy. Vì bọn họ ra đội trưởng dâng lên nhất từ đáy lòng cảm tạ cùng chúc phúc. Carrick hướng về tứ phương khán đài vỗ tay đáp lễ. Hắn thỉnh thoảng lau một chút khóe mắt. Tràng cảnh này hắn mơ tới qua vô số lần. Hôm nay rốt cục đi tới đây. Làm Kim Tiger đem microphone đưa tới bên miệng hắn thời điểm. Carrick nói chỉ là một câu, cảm tạ mọi người. Ngoặc kép, sau đó thì cái gì vậy cũng không nói ra được. Các đồng đội chăm chú mà ôm ấp lấy Carrick, hướng hắn biểu đạt vĩnh viễn kính ý. Kim Tiger tiếp lời ống tiếp tục nói đi xuống. Tiếp xuống, ta còn muốn cảm tạ câu lạc bộ tất cả nhân viên công tác. Cảm tạ lão bản Laser cùng CEO Woodward tiên sinh. Cảm tạ bọn họ vì câu lạc bộ lực lượng lớn ủng hộ. Cảm tạ Paul, Phelan, cảm tạ McGuinness, Ryan, cảm tạ tất cả team 1, đội thanh niên huấn luyện viên tổ thành viên. Cảm tạ bọn họ ở trên sân huấn luyện vất vả cần cù giao ra. Cảm tạ bọn họ, cảm tạ Adopo, cảm tạ đội bóng chữa bệnh tổ tất cả thành viên. Nếu như không phải là có các ngươi, chúng ta cầu thủ cũng không khả năng kiện kiện khang khang vượt qua một cái trận đấu mùa dài. Cảm tạ các ngươi, cảm tạ đội bóng nhân viên quản lý chịu tháp, gác cổng tho, còn có cái khác tất cả nhân viên công tác. Bởi vì các ngươi vất vả cần cù cố gắng, mới có sân Old Trafford huy hoàng, mới có Carrington huấn luyện căn cứ chỉnh tề. Cảm tạ các ngươi tất cả mọi người, còn có già Connie. Ngươi đi rồi thời gian 2 năm rồi. Chúng ta đều rất tưởng niệm ngươi. Trước đó Kim Tiger mỗi nói một đoạn văn thời điểm, toàn trường fan hâm mộ đều sẽ phát ra tiếng vỗ tay nhiệt liệt. Hướng những này vì câu lạc bộ làm ra cống hiến công thần biểu thị gửi lời chào. Mà làm hắn đá phải già Connie thời điểm, hiện trường rất nhiều fan hâm mộ đều lưu lại thương cảm nước mắt. Già Connie không chỉ có là MU công huân lão nhân, hắn cũng là rất nhiều fan hâm mộ trong lòng lãnh tụ. Lúc này nghe được Kim Tiger nói đến già Connie tên, rất nhiều fan hâm mộ đều lâm vào thật sâu hội nghị bên trong. Yên lặng một lát, toàn trường truyền ra rồi Kim Tiger mỉm cười thanh âm nói chuyện. Mọi người không cần thương cảm, nếu như già Connie bây giờ còn ở nơi này lời nói. Như vậy hắn nhất định sẽ rất cao hứng. Hắn trước khi đi đã từng nói với ta, nghĩ muốn lại nhìn MU cầm một lần Champions League quán quân. Thế nhưng là chúng ta cái này 3 năm cầm rồi 3 tòa, vượt mức hoàn thành rồi hắn nhiệm vụ. Già Connie nhất định sẽ rất vui vẻ. Kim Tiger nói lấy, sân bóng trên màn hình lớn đột nhiên thoáng hiện ra rồi một đoạn hình ảnh. Đem Kim Tiger giật nảy mình, chỉ gặp trên màn hình lớn để đó là vừa vặn Bernabeu sân bóng bên trong cảnh tượng. Ở De Bruyne đá vào quyết thắng penalty cuối cùng thời khắc. Trên khán đài MU fan hâm mộ nhảy cẫng hoan hô. Đơn giản nổi điên, mà ở huyên náo nhảy nhót đám người bên trong, có một cái đoan toạc người đặc biệt dễ thấy. Cái kia người trung niên ôm lấy một cái khung hình. Khung hình trên là một cái lão nhân ảnh chụp, đó chính là già Connie. Làm ống kính rút ngắn thời điểm, trên tấm ảnh già Connie dáng tươi cười vẫn như cũ, phảng phất hắn ngay tại hiện trường xem bóng, phảng phất hắn đối vừa mới kinh lịch hết thảy tất cả đều xem ở rồi trong mắt.